em giàu, thương lắm rồi giờ đành buông để người đi. Tôi sầu bước phải bước một mình em mà. Sao em đôi xin được đây, từng là tất cả, từng là vô

Tình yêu này vốn dĩ đã chẳng thể ở nhau.